Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, Hải Liên Dung. Tâm bên trong đang ẩn ẩn làm đau. Nàng không minh bạch tại sao biết cái này dạng. Bản thân cuối cùng vẫn là không có cơ hội sao? Đã là đêm khuya, Lương Nguyệt Như lại toàn bộ không buồn ngủ. Mặc đồ ngủ đẩy cửa ra một thân một mình đứng ở trong sân. Nàng có hoàn toàn tự tin, bao quát mặt đối với Niếp Khuynh Thành, nhưng là nếu như mặt đối với muội muội của mình đâu? Vũ lão đầu xuyên thấu qua cửa sổ trông thấy một người đứng trong sân Lương Nguyệt Như tâm thương. Yêu không dứt, mắng, cái này ăn trong chén nhìn xem trong nồi oắt con, muốn đem lão tử hai cái bảo bối cháu ngoại gái tận diệt sao? Hỗ Hải xảy ra chuyện gì đương nhiên lừa không được hắn. Nhưng hắn lại cảm thấy mình căn bản không xen tay vào được. Bàn tay hay MU bàn tay cũng là thịt. Đau lòng cũng không có cách nào. Giữa những người tuổi trẻ sự tình liền để cho chính bọn hắn đi xử lý a. Đêm đó Yến Phong cùng Lương Nguyệt Thu hai người ngủ chung ở cái gian phòng. Cùng một tờ giường. Hai người ôm nhau ngủ. Nhưng lại không có cái gì phát sinh. Sáng sớm hôm sau, Yến Phong phát giác được Lương Nguyệt Thu rất sớm đã ra khỏi giường. Vì nàng làm điểm tâm, tại hắn trên trán hôn khẽ một cái liền rời đi. Yến Phong đi tới phòng khách, làm xong bữa sáng bên cạnh trưng bày một tờ giấy. Ta yêu ngươi, ta đang chờ ngươi yêu ta. Ăn bữa sáng, Yến Phong cười khổ không thôi. Mình là không phải quá bác ái đâu. Đã đáp ứng Giang Vi, hôm nay phải bồi bọn nhỏ đi dạo phố. Đương nhiên sẽ không lại lần nuốt lời. Tại Giang Vi cùng đi dưới, Yến Phong mang theo Lâm Hiểu Lung, Yến Tiểu Long còn có y y chạy đến cửa hàng trắng trợn mua sắm một phen. Đem ba tên tiểu gia hỏa ăn mặc thật xinh đẹp, sau đó lại đi sân chơi thật tốt quậy một trận. Lâm Hiểu Lung cùng y y hiển đều vô cùng hưng phấn. Duy chỉ có Yến Tiểu Long có chút buồn bực, không ngừng tại đó nói thầm. Mẹ! Lão tử hôm nay mang cái bô đi ra chơi. Các ngươi đều chạy tới tham gia cái gì? Yến Phong cảm thấy thực sự là trường giang sóng sau đè sóng trước. Tại phương diện nữ nhân Yến Tiểu Long tuyệt đối siêu việt hắn lão tử. Còn có hắn lão tử của. Lúc này mới mấy tuổi liền đã thành công tiến hóa thành một kẻ lưu manh. Quá vô sỉ, đủ hạ lưu, đủ hèn mọn, đủ không biết xấu hổ. Trông thấy ba đứa hài tử chơi vui vẻ như vậy, hai người ngồi một bên, Yến Phong phát hiện Giang Vi cảm xúc có chút xa xút. Không khỏi hỏi, thế nào? Giang Vi khẽ lắc đầu, nói, không có gì, muốn bước sang năm mới rồi. Không biết Giang Duyệt hiện tại qua thế nào? Từ khi ra đến nhiều năm như vậy, vẫn luôn không có người thân ở bên người, giống như đã thành thói quen. Nhưng bây giờ đệ đệ của mình đến rồi. Ăn Tết lại không thể cùng một chỗ. Khó tránh khỏi có chút thương cảm. Yến Phong nhẹ nhàng ôm nàng. Nói, đừng lo lắng. Tiểu tử kia hiện tại nhất định tự tại rất. Không được bao lâu liền có thể đi ra. Ta dưới sự bảo đảm một lần ăn Tết. Các ngươi nhất định có thể cùng một chỗ. Có sắp xếp của hắn. Giang Duyệt coi như tại bớt can thiệp vào chỗ cũng sẽ không phải chịu ủy khuất gì. Các loại sau khi đi ra liền trực tiếp đem hắn đưa đến bộ đội đi. Ân, cảm ơn ngươi. Giang Vi đem đầu tựa ở Yến Phong bờ vai bên trên. Nàng tình yêu Yến Phong, nhưng trong lòng lại là vẫn luôn tràn ngập cảm kích. Nếu như không phải Yến Phong bảo hộ, nàng sẽ không đi đến hôm nay. Đoán chừng ngay từ đầu liền đã bị Trần Khải Minh cho gieo họa. Đồ ngốc, Tiểu Diệt đều đã gọi ta tỷ phu. Ngươi còn cần cảm ơn ta sao? Mỗi nữ nhân đều nguyện ý vì hắn bỏ ra tất cả. Mà hắn lại không thể cho các nàng toàn bộ. Từ đầu đến cuối, Yến Phong trong lòng đều có một phần áy náy. Chơi dòng dã một ngày, Yến Phong đem một lớn ba nhỏ đưa trở về. Nghĩ đến năm mới lễ vật đến bây giờ đều còn không có chuẩn bị kỹ càng. Không thể kéo dài được nữa. Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp đi cửa hàng mua một chút cấp cao quà tặng. Nhưng nghĩ đến đây là không phải quá tục khí đâu. Đại gia đều là người có tiền. Ai sẽ để ý những vật này đâu. Yến Phong cắn răng một cái. Liều, Lúc này coi như là lão tử đại xuất huyết. Móc điện thoại ra, bấm Hưu điện thoại. Hưu đang trong phòng làm việc bên trong cùng thư ký của mình kích tình bắn ra bốn phía đây. Vừa thấy là Yến Phong điện thoại, cuống quýt kết nối, tươi cười quyến rũ nói. Lão đại, chuyện gì a? Ta muốn đi một lần nhà kho. Ngươi chuẩn bị một chút. Yến Phong nói. Cúp điện thoại, Hưu vội vội vàng vàng liền bắt đầu xách quần. Xinh đẹp thư ký lập tức liền không vui. Quấn lấy hắn ỏn ẻn tiếng nói. Đa Linh, người ta còn không có muốn đủ đây. Hưu một cước đá văng nàng. Mắng, muốn đầu của mẹ ngươi a? Không muốn đủ tự mình giải quyết đi. Yến Phong chạy tới ngân hàng Thụy Sĩ tổng bộ. Thẳng đến Hưu văn phòng. Gặp Hưu nghiêm trang ngồi ở chỗ đó. Bên cạnh nữ thư ký thì là gương mặt ai oán. Lão đại, người tổng tính ra. Hưu đứng dậy liền muốn đến ôm. Yến Phong một cước đem hắn đạp bao xa. Chỉ bắp đùi của hắn căn nhi mắng. Dựa vào, nâng lên quần trước. Hưu cúi đầu xem xét. Vừa mới mặc quần thời điểm bị thư ký đánh một xóa. Khóa kéo thế mà quên kéo theo. Hai người rời đi văn phòng về sau. Một mặt ai oán tiểu bí thư trong mắt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh. Bấm một cái mã số. Người tiểu bí thư thật không tệ nha. Yến Phong hắc hắc nói. Hưu khuôn mặt hèn mọn. Nói là không sai. Mặc dù không bằng đại tẩu. Nhưng trên giường thế nhưng là có một bộ. Vậy ngươi có thể phải cẩn thận. Cẩn thận nàng là một cái ăn thịt người không nhả xương yêu tinh. Yến Phong nhắc nhở. Lão đại ngươi cứ yên tâm đi. Không phải có ngươi hỏa nhãn kim tinh nha. Yêu tinh dám động sự tình. Một gậy đánh chết chính là. Chỉ là như vậy một cái muốn người mạng giả yêu tinh bản thân tới cửa đến. Không hảo hảo lợi dụng chẳng phải là quá lãng phí. Hưu gương mặt cười bỉ ổi. Yến Phong không còn gì để nói. Xem ra Hưu cũng không phải ngu xuẩn. Đã sớm nhìn ra được gì. Bất quá cùng lúc đó. Yến Phong cũng bắt đầu cảnh giác lên. Ngay cả Hưu bên người đều bị sắp xếp người. Xem ra đối phương thẩm thấu rất triệt để a. Hai người một đường đi tới kim khố. Mở ra đủ để tiếp nhận vụ nổ hạt nhân cửa hợp kim. Chỉ thấy cả phòng cũng là tiền mặt. Hai người đối với đây đều là làm như không thấy. Mở ra cánh cửa thứ hai. Bên trong vậy mà tràn đầy vàng thỏi. Nhưng hai người một chút đều không cảm thấy hưng phấn. Liền cùng trước mắt không phải vàng thỏi. Bầy mà là cục gạch. Thẳng đến mở ra đạo thứ ba cửa. Hưu rốt cục bắt đầu kích động lên. Chỉ thấy bên trong chất đống trong gì đó mặt tán phát ra ánh sáng. Không cần bật đèn liền đã đèn đuốc sáng trưng. Nhìn kỹ. Cái kia lại là mấy quả đủ có lớn chừng quả đấm dạ minh châu phát ra quang mang. Phía ngoài tiền mặt cùng vàng thỏi cộng lại tuyệt đối là một bút kinh khủng thiên văn sổ tự. Nhưng cùng nơi này so ra, những vật kia nhất định chính là chín châu mất sợi lông. Bên trong dễ thấy nhất chính là một gốc đủ cao bằng một người đỏ như máu sắc lớn san hô. Loại này huyết san hô giá trị là không thể đo lường. Không nói lớn nhỏ, chỉ cần tùy tiện một gốc huyết san hô cũng là bảo vật hiếm có. Nhưng mà lớn như vậy, nhất định chính là giá trị liên thành. Trên mặt đất chất đống bình bình lọ lọ càng là vô số kể. Nếu là có một cái chuyên gia khảo cổ chạy vào. Đoán chừng tùy tiện nhặt lên một cái cũng là kích động bệnh tim đột phát. Cái khác cũng là một chút hộp. Chắc hẳn đồ bên trong hẳn là biết càng thêm đáng tiền. Lão đại, người nghĩ tìm cái gì a? Hưu hỏi, Yến Phong nghĩ nghĩ. Nói, đem ngưng huyết ngọc tìm cho ta đi ra. Mặt khác. Lại đến một chút linh dược đi. Niên đại lâu hơn một chút. Hai người bắt đầu ở trên mặt đất lật qua lật lại hộp. Hưu tìm một cái hộp mở ra. Lập tức quang mang bắn ra bốn phía. Bên trong là một cái màu vàng kim cái chén. Không, cái chén không phải màu vàng kim. Mà là cái chén lại phát lấy hào quang màu vàng óng. Hưu nhìn chằm chằm cái chén ngụm nước đều nhanh chảy ra. Cửu Long chén dạ quang. Trong truyền thuyết quốc bảo a, Yến Phong trợn trắng mắt nói, ngươi không cần nhớ thương, đây là Trung Hoa trọng khí quốc bảo, không có khả năng đưa cho ngươi, mặc kệ tại trong tay ai, nó nhất định phải lưu tại Trung Hoa, Nếu như ngươi muốn, liền tùy tiện ở chỗ này chọn một kiện a, thực. Hưu hai mắt sáng lên, nhưng hắn rất nhanh liền lắc đầu đứng lên, nói, ta cũng không nên những cái này. Nơi này bảo vật hắn mặc dù trông mà thèm, nhưng hắn lại không thiếu tiền, căn bản cũng không để ý những cái này. Yến Phong biết rõ hắn một mực tại nhớ thương cái gì. Sau khi suy nghĩ một chút, nói, tốt a, qua năm có thời gian tới tìm ta một chuyến. Hilden lúc hai mắt nháng lửa, không dám tin tưởng nói. Lão đại, người rốt cục đồng ý thu ta làm đồ đệ. Người nhớ kỹ, ta sở dĩ nguyện ý dạy ngươi, là bởi vì ngươi là huynh đệ của ta. Ngươi hiểu chưa? Yến Phong nói. Hưu lập tức nghiêm sắc mặt, nói, lão đại ngươi yên tâm, ngươi là ta lão đại, Trung Hoa chính là ta đệ nhị tổ quốc, ta vĩnh viễn sẽ không làm tổn thương Trung Hoa sự tình. Yến Phong hài lòng gật đầu, nói, vậy là tốt rồi, ngưng huyết ngọc bị tìm được, ngoài ra còn có mấy phần linh dược. Yến Phong nghĩ, nói, đem ngưng huyết ngọc chia cắt thành 10 phần, mau chóng cho điêu khắc mài rũa đi ra. Về phần đồ án ta sẽ tìm người phát cho ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải tại 30 Tết trước đó hoàn thành. Yên tâm đi, giao cho ta nhất định kéo dài không hỏng việc được nhi. Hưu vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Yến Phong rời đi về sau. Hưu không kịp chờ đợi bấm một cái mã số. Kích động nói. Phụ thân, hắn rốt cục đáp ứng rồi. Điện thoại bên kia lập tức cuồng hỉ không thôi. Nói, thực. Điều kiện của hắn là cái gì? Không có điều kiện, nhưng ta biết hắn ý tứ. Trung Hoa là thần thánh bất khả xâm phạm. Đầu bên kia điện thoại trầm ngâm hồi lâu. Nói, người có thể cho hắn yên tâm. Gia tộc bọn ta vĩnh viễn là minh hữu của hắn. Trung Hoa bất diệt, minh ước vĩnh tại. Cúp điện thoại, Hưu đột nhiên toàn thân không ngừng run rẩy, nằm sấp trên mặt đất, sắc mặt biến thành màu xanh biếc. Hai tay móng tay đem sàn nhà gạch bắt xuất ra đạo đạo ngấn sâu. Nếu như bây giờ có người ở, nhất định sẽ phát hiện cặp mắt của hắn tràn đầy huyết hồng, lộ ra khát máu quang mang. Nhiều hồi lâu, Hưu mới khôi phục bình thường đứng dậy. Còn có mấy ngày, đến lúc đó tất cả liền đều kết thúc. Yến Phong nhận được Lôi Yến điện thoại, lo lắng nói, lão công, người ở đâu, thế nào? Dung tỷ đã xảy ra chuyện. Yến Phong phi tốc đuổi tới Hải Vương bang tổng bộ. Chỉ thấy Hải Xà lo lắng đứng ở ngoài cửa lớn. Vừa thấy Yến Phong đến, hoảng bước lên phía trước nói. Thái tử, ngươi tổng tính ra, tình huống thế nào? Yến Phong nói. Phi thường không tốt, tiểu thư bị té một cái. Hiện tại hai chân tình huống rất tồi tệ. Bác sĩ đề nghị lập tức cắt, nếu không hội có nguy hiểm tính mạng. Hải Liên Dung thiên sinh tàn tật, cái này bản thân liền là một cái tiếc nuối. Lần này không cẩn thận bị té một cái, chỉ sợ cũng liền đôi chân tàn tật cũng không giữ được. Yến Phong vọt vào, Hải Liên Dung trong phòng đã đầy ắp người, chừng 10 cái mặc áo choàng trắng, có bác sĩ còn có y tá, bên giường còn có một cái bàn giải phẫu, chuẩn bị phi thường đầy đủ, một bộ phải làm giải phẫu tư thế. Hải Liên Dung nằm ở trên giường, sắc mặt phi thường tiều tụy, Lôi Yến thủ ở một bên, trông thấy Yến Phong tiến đến, Hải Liên Dung trong mắt lập tức lộ ra một tia sáng, trên mặt lộ ra mỉm cười, chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ ngã sấp xuống đâu. Yến Phong tiến lên trách cứ, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy đây là một loại đau lòng. Hải Liên Dung mỉm cười, cắt nàng cũng không sợ. Dù sao cũng là tàn phế hai cái đuôi. Chỉ là nàng đang nghĩ, không có chân người có phải hay không thoạt nhìn không giống một cái quái vật. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,